Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, Ngũ Tử Kỳ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi và PSAMMINSTSUITVTL đã tặng nguyệt phiếu thời gian tựa. Như qua rất chậm, lúc ban đầu náo nhiệt kết thúc sau đó, Lý Uyên đã có chút buồn ngủ. Hắn nhìn mọi người một cái, nói, chấm đi về nghỉ trước, các người ở chỗ này tiếp tục đi. Lý Uyên đứng dậy hồi cung trên đại điện bầu không khí tùng một ít. Nhưng mọi người hứng thú nhưng không cao lắm, chỉ như vậy liền ngồi. Thật sự là không thú vị, nếu như ở nhà mình nói, từ từ đêm dài vô ý ngủ, còn có thể làm một chút tạo nhân sự việc tới hóa giải một chút. Có thể ở chỗ này, cũng chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ. Tần Thiên lúc này ngược lại là không có vấn đề. Hãy cùng mình hai cái phu nhân ở ngồi chung trước. Cửu công chúa có chút tránh hiềm nghi, không có quá mức thân thiết. Như vậy lại qua hơn nửa canh giờ. Thái tử Lý Kiến Thành có chút không chịu nổi. Hỏi, lúc nào, cách nửa đêm còn bao lâu? Hồi thái tử nói, cách nửa đêm còn có hơn một canh đây. Hơn một canh, không sai biệt lắm là hơn hai tiếng. Đây là ở giữa cũng không tốt nấu. Lý Kiến Thành đứng dậy tại đại điện lên đi. Cuối cùng chân thực không thú vị, liền đi ra ngoài đi loanh quanh. Lý Thế Dân cũng cảm thấy được không thú vị, nhưng hắn nhưng như cũ ngồi ngay ngắn đại điện. Bởi vì là hắn biết, nói không chừng lúc nào cha hắn hoàng sẽ xuất hiện, mình ở chỗ này càng có lợi cho nắm giữ một ít tình huống. Tướng công, chúng ta tìm một cơ hội lưu đi. Đường Dung hướng bốn phía nhìn một cái, gặp không có ai chú ý bọn họ, lúc này mới ở Tần Thiên bên tai nói nhỏ một phen. Chỉ bất quá Tần Thiên sau khi nghe được, nhưng là cười khổ, nhiều như vậy hoàng tử công chúa cũng không dám xem. Chúng ta là có mấy cái đầu à? Thật tốt, đợi đi, liền chiều nay mà thôi. Đường Dung bĩu môi, có thể nơi này thật tốt nhàm chán à? Tướng công ngươi tìm một chuyện thú vị tới vui đùa một chút đi. Đi không được, chơi một chút trò chơi nhưng là không có vấn đề gì. Suy nghĩ một chút, Tần Thiên lập tức đem một người thái giám kêu tới, hỗ trợ cho chúng ta cầm một miếng cờ vây. Nghe được cầm cờ vây, Đường Dung nhất thời liếc mắt. Tướng công, người biết rõ ta đánh cờ không tốt, còn cầm cờ vây tới chơi. Ai nói muốn chơi cờ vây? Cờ vây phí đầu óc. Hơn nữa thời gian cũng quá dài, không cùng trên một cấp bậc, chơi vậy không có sức. Ta dạy các người chơi một cái mới trò chơi. Cái gì mới trò chơi? Ngũ Tử Kỳ, đang nói, thái giám đã đem bàn cờ cầm tới. Tần Thiên đem bàn cờ bày ra, nói, Ngũ Tử Kỳ rất đơn giản, đen trắng tử, một người chấp một phương, ai trước nối thành năm tử tuyến, liền coi như người nào thắng. Tần Thiên vừa nói bày năm con, sau đó đem tình huống lại cùng Đường Dung, Lô Hoa Nương hai người nói một lần. Cái này Ngũ Tử Kỳ quy tắc đơn giản, bọn họ hai người vừa nghe thì sẽ, như thế đơn giản à? Tướng công, ta trước cho ngươi chơi một ván. Đường Dung giành trước. Tần Thiên gật đầu một cái, sau đó liền cùng Đường Dung chơi tiếp. Cái này Ngũ Tử Kỳ mặc dù cũng là vây truy đuổi trận đường, hắn ở giữa cũng có bố trí, nhưng tương đối mà nói so cờ vây đơn giản rất nhiều. Thắng bại vậy dễ dàng phân, cho nên một chút là có thể vào tay. Ván đầu tiên, Đường Dung rốt cuộc kinh nghiệm chưa đủ, bị Tần Thiên tùy tiện chiến thắng. Bất quá ván thứ hai lúc này Đường Dung đã không phải là dễ dàng như vậy thua. Nhưng cuối cùng Tần Thiên hơi ra chút kế nhỏ, vẫn là ứng, ta còn muốn rơi, Đường Dung bá chiếm, Tần Thiên không biết làm sao. Lô Hoa Nương bên này ngược lại cũng không tranh, chẳng qua là ở bên cạnh nhìn, nàng là sẽ cờ vây, hơn nữa chơi cũng không tệ lắm, cho nên Ngũ Tử Kỳ một ít tình huống, nàng một cái là có thể nhìn ra. So sánh rơi, nàng mặc dù không có rơi, nhưng trong lòng đã có tính toán. Ba người bên này chơi ngũ tử kỳ chơi kinh khủng. Cửu công chúa vốn là lấy là bọn họ đang chơi cờ vây. Có thể sau đó càng xem càng cảm thấy không giống. Không nhịn được liền đứng dậy đi tới. Chơi gì vậy? Công chúa điện hạ, ngũ tử kỳ. Cửu công chúa rất nhanh vậy thất thủ vào một cái như vậy đơn giản trò chơi nhỏ chính giữa. Nằm sấp ở một bên nhìn không chịu rời đi. Những người khác ban đầu cũng không có chú ý tới nơi này. Nhưng làm cửu công chúa sau khi đi qua, rất nhiều người liền tò mò. Các người chơi gì vậy? Ngũ tử kỳ, càng ngày càng nhiều người ở bên ngoài vây quanh xem. Rất nhanh Tần Thiên bàn vị cạnh là hơn có chút đầy ắp cả người. Lý Thế Dân đã sớm biết bọn họ chơi trò chơi. Chẳng qua là ngại mặt mũi, chưa từng có đi chen mà thôi. Có thể trong lòng nhưng là không khỏi được thán phục. Đường Mộc Tổng là có thể tìm được một ít chuyện thú vị tới chơi à. Vốn là cờ vây đồ, gắng gượng bị hắn cho làm ra một cái gì ngũ tử kỳ. Hơn nữa những người này còn cũng chơi kinh khủng. Nói thật, ngũ tử kỳ quá đơn giản, Lý Thế Dân đều không vừa ý. Nhưng không thể không nói, trò chơi mặc dù đơn giản, nhưng vui thú nhưng là vô cùng. Trên đại điện náo nhiệt, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đi tìm bàn cờ chơi ngũ tử kỳ. Mới vừa rồi không thú vị nhất thời không gặp, Lý Uyên tẩm cung, Lý Uyên trở về sau đó liền trước ngủ một giấc, bất quá ngủ rất cạn, không bao lâu liền lại tỉnh tới, tỉnh lại Lý Uyên ngồi ở đầu giường. Hỏi, trên đại điện những người đó cũng đang làm gì? Thái tử đi ra ngoài, Tần Vương vẫn còn ở ngồi, những người khác đang chơi ngũ tử kỳ. Tiểu thái giám lời nói rất có trình độ. Lý Uyên cười khổ, mình cái này thái tử à, thật không có có tính nhẫn nại, rất là để cho người không yên tâm à. Ngược lại là Tần Vương, biết ẩn nhẫn, có thể có một số việc, cũng không thể bằng vào hắn sở thích của mình tới quyết định à. Nói thí dụ như cái này hoàng chữ vị, bất quá ngay sau đó, Lý Uyên liền lại sững sốt một chút. Những người khác đang chơi cái gì? Ngũ tử kỳ, cái này ngũ tử kỳ là thứ gì? Là Tần Thiên phát minh một loại trò chơi. Rất đơn giản, ai trước đem 5 con nối thành một cái tuyến, liền coi như người nào thắng. Lý Uyên lắc đầu một cái, như thế đơn giản, khẳng định không thú vị. Vừa nói, hắn nhưng lại phân phó nói, cầm bàn cờ tới, ngươi cùng trẫm vui đùa một chút, cũng coi là đuổi một chút thời gian. Thái giám không dám chần chờ, vội vàng đem bàn cờ cầm tới, tiếp liền cùng Lý Uyên rơi xuống. Tiểu thái giám không dám thắng, nhưng lại không dám thua quá rõ ràng, cho nên liền một mực vây truy đuổi trận đường, để cho mình xem thuộc về hoàn cảnh xấu. Nhưng ai biết như vậy trận, nhưng trận thắng, hai người trong chốc lát đều có chút lúng túng. Tiểu thái giám nhất thời sợ chán dường như đổ mồ hôi lạnh. Thánh thượng, nô tỳ đây cũng là vô ý. Thái giám bị dọa sợ. Lý Uyên nhưng là đột nhiên đối với ngũ tử kỳ có đổi cái nhìn. Mặc dù quy tắc đơn giản, nhưng có chút thời điểm nhưng là khó lòng phòng bị à. Người chỉ cần có một chút sơ sót, thì có thể thua cờ. Có ý tứ, tới, lại cùng chấm tiếp tục chơi. Bất quá lần này ngươi nếu lại dám làm bộ nhận thua, chấm cũng không tha ngươi. Trên đại điện huyên náo thanh có chút không dứt, mọi người top 3 top 5 nằm chung một chỗ chơi ngũ tử kỳ. Cho dù có mấy cái không chơi, trong lòng cũng là rất hiếu kỳ. Chẳng qua là lại không chịu buông mặt mũi đi tìm những người khác chơi. Cho nên liền chỉ có thể nhịn. Thời gian đột nhiên qua nhanh rất nhiều. Bất chi bất giác ở giữa. Nửa đêm tiếng chuông vang lên. Chặt tiếp theo chính là đùng đùng đùng pháo tre thanh. Mà ở nơi này chút pháo tre trong tiếng. Võ Đức 7 năm trôi qua. Võ Đức 8 năm qua. Lý Thế Dân khóe miệng, lộ ra một tia không dễ phát giác, cười nhạt. Cái này một năm, nhất định là hắn Lý Thế Dân được nhiều thành tựu xuất sắc một năm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-ti-ong-nối-di-nối-nat-nam-vung-nz-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.